Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4895, Yêu Đình, chương 4899, Yêu Đình. Tòa tế đàn này, cũng là Yêu Đình tế đàn. Thông qua tòa tế đàn này, có thể tiến nhập hư không bên trong. Yêu tộc tiền bối đại năng thành lập Yêu Đình. Yêu Đình, chính là yêu tộc chi trọng địa. Yêu tộc 18 chủ tộc. Đều sẽ phái ra một tôn đại thánh. Tọa trấn cũng kiến tạo Yêu Đình. Yêu tộc 18 chủ tộc. 6 đại dân tộc. Chư tộc. Mã tộc. Ngưu tộc. Dương tộc. Lộc tộc. Lang tộc. Tam đại chiến tộc. Tê Ngưu tộc. Hà Mã tộc. Chiến Tượng tộc. 3 đại quý tộc. Cự Ngạc tộc. Cự Mãng tộc. Cự Viên tộc. Tam đại vương tộc. Mãnh Hổ tộc. Cuồng Sư tộc. Bạo Hùng tộc. Tam đại hoàng tộc. Sư Thú tộc. Thương Ưng tộc, Kim Điêu tộc, ngoại trừ 18 tôn đại thánh bên ngoài, yêu tộc 18 chủ tộc, sẽ còn phân biệt phái ra 3.000 tên cận vệ, thủ hộ cũng kiến tạo Yêu Đình. 18 tôn yêu tộc đại thánh trấn thủ phía dưới, ai dám đến đó nháo sự. Tại yêu tộc tổ đình bên trong, yêu tộc thực lực, sẽ nhận được tăng lên 10 lần. Mượn nhờ Yêu Đình bên trong bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cho dù là chí thánh đích thân tới, vậy cũng tất nhiên là không thắng chỉ bại. Hoang cổ thời đại, yêu tộc Yêu Đình, thế nhưng là cùng ma tộc Vạn Ma Sơn, long tộc Long Cung nổi danh tồn tại. Tại Kim Điêu tộc cao tầng muốn đến, cái kia Hoành Vũ Ma Vương cho dù lớn đến mức nào gan, cũng tuyệt đối không dám xông vào Yêu Đình. Dù sao, 18 tôn đại thánh, phối hợp với Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cho dù là chí thánh đích thân đến, đó cũng là không thắng chỉ bại a. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một con đường chết. Bởi vậy, Kim Điêu tộc cũng không có phong tỏa Yêu Đình tế đàn. Tất cả mọi người theo bản năng, quên đi Yêu Đình tế đàn tồn tại. Cho dù có người, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, cũng không có coi ra gì. Nơi nào, có thể là tuyệt đối tử lộ. Thánh nhân đích thân đến. Cũng phải bị trấn áp, thậm chí bị phong ấn yêu tộc tổ đình. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Chu Hoành Vũ cùng Cam Ninh tuyển định sau cùng đường lui. Hoàn toàn chính là yêu tộc tổ đình. Yêu Đình, một đường lướt đi ở giữa. Chu Hoành Vũ hai tay thu vào ở giữa. Thân thể hướng về Yêu Đình tế đàn rơi xuống. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ trùng điệp nện xuống tại Yêu Đình tế đàn trước đó. Bất quá, đối với Linh Ngọc chiến thể tới nói, điểm ấy trùng kích căn bản không nhìn. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, tốt, hiện tại lập tức xuất phát, tiến về Yêu Đình, ngoặc kép, tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, sớm đã làm tốt chuẩn bị luyện ngục cận vệ, trong nháy mắt mở ra Yêu Đình tế đàn. Trong một chớp mắt, một đạo yêu diễm lục sắc quang mang, từ Yêu Đình trên tế đàn đằng không mà lên. Sau một khắc, Lý Tử Yên cùng Lý Tử Vi, phân biệt vịn tôn mỹ nhân cùng Lục Tử Mỹ, đi theo Hoành Vũ Ma Vương sau lưng, tiến nhập Yêu Đình tế đàn. Diễm hào quang màu xanh lục lóe lên, mấy người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trên tế đàn. Nhìn thấy một màn này, luyện ngục cận vệ cũng không dám thất lễ. Tại Lý Hạo chỉ huy dưới, 3.000 luyện ngục cận vệ theo sát phía sau. Sắp xếp thành 3 đội, nhao nhao bước lên Yêu Đình tế đàn. Yêu Đình, chính là yêu tộc tổ đình. Yêu Đình, Long Cung, Vạn Ma Sơn có thể nói là sánh vai cùng nhau 3 đại thánh địa. Ức vạn năm đến, chưa từng có ngoại tộc, dám can đảm xông vào 3 đại thánh địa. Cho dù là hoang cổ tam tổ, cũng chưa từng có thử qua. Xông vào Sơn Môn, là phi thường chuyện ngu xuẩn. Huống chi là xông vào người ta tổ địa. Cái này trên cơ bản, chẳng khác nào là người khác đào cái bẫy dập. Người không phải cứng rắn muốn nhảy vào đi một dạng. Mà lại, 3 đại thánh địa, vẫn là tập hợp toàn tộc lực lượng. Kiến tạo ước triệu năm lớn bẫy dập. Ai muốn cứng rắn xông vào. Đây tuyệt đối là trong đầu nước vào. Bất quá ngay hôm nay, cái này cho tới bây giờ đều không có bị dị tộc xâm nhập Yêu Đình. Lại xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Trước mắt yêu lục sắc quang mang lóe lên ở giữa. Chu Hoành Vũ xuất hiện ở Yêu Đình bên trong. Thiên yêu trên quảng trường. Thiên yêu này quảng trường ở vào yêu đình lối vào chỗ. Khoảng cách yêu đình hạch tâm còn có một khoảng cách lớn. Đối với yêu tộc tổ đình, các tộc đều có chỗ ghi chép. Bất quá, bởi vì chưa từng có ngoại tộc tiến vào quan hệ, những thứ này ghi chép đều rất mơ hồ. Mà lại, khác biệt ghi chép bên trong, nội dung lại còn không giống nhau. Lẫn nhau ở giữa, đại đa số đều là mâu thuẫn. Bởi vậy, khi tiến vào yêu đình trước đó, Chu Hoành Vũ trong đầu, tuy nhiên mơ hồ có một cái hình dáng, nhưng là trên thực tế, cái này hình dáng lại vô cùng mơ hồ. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, cái này yêu đình khẳng định là hùng vĩ mà thần thánh. Nhưng khi Chu Hoành Vũ thật đến nơi này lúc mới phát hiện, cái này yêu đình hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thả mắt nhìn đi, cái gọi là yêu đình là một tòa to lớn vô cùng đá xanh kiến trúc. Cái này cái cự đại là thật to lớn. Hắn độ cao chừng hơn 3 vạn mét. Hắn đường kính càng là liếc một chút không nhìn thấy bờ. 3 vạn mét cao đá xanh kiến trúc phía trên, có thể nói là nạm vàng sao chép bạc, vàng son lộng lẫy. Kiến trúc chung quanh lơ lửng 3000 ngôi sao, từng đạo pháp tắc chi lực, giống như từng cái xiềng xích đồng dạng, từ 3000 ngôi sao phía trên diễn xạ mà ra. Xuyên tại cái kia cao có khả năng tiếp thiên đá xanh kiến trúc phía trên. T, nhìn xem cái này mênh mông yêu đình tinh không? Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố, thật quá kinh khủng, chỉ là cái kia đá xanh kiến trúc cũng là còn miễn. Tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng là trên thực tế, hắn chất liệu bất quá là hỗn độn tảng đá mà thôi. Hỗn độn tảng đá đặc tính chính là không thể phá hư. Nói đơn giản, cái này yêu đình kiến trúc chủ đạo kỳ thực cũng là một tòa gần như không thể phá hư pháo đài. Cho dù là chí thánh đích thân tới, cũng tay cầm hỗn độn thánh khí, cũng rất khó đối nó tạo thành quá lớn tổn thương. Không phải nói hại không gây thương tổn, cũng không phải vô tận chi nhận không đủ sắc bén, mà chính là cái này hỗn độn tảng đá sẽ sinh ra to lớn sức đẩy, liền giống với là siêu cường từ như sắt thép, một đao chặt lên đi, không đợi đao nhận chạm đến tảng đá mặt ngoài, liền bị sức đẩy đẩy ra. Về phần năng lượng trùng kích, cái kia cơ bản cũng là cho hỗn độn tảng đá bổ sung năng lượng. Hấp thu năng lượng càng nhiều, tảng đá sinh ra sức đẩy liền càng mạnh. Bởi vậy, coi như chí thánh đích thân đến, cũng tay cầm hỗn độn thánh khí, cũng vô pháp đối tòa này kiến trúc hùng vĩ tạo thành bất luận cái gì phá hư. Tòa này tảng đá kiến trúc sinh ra sức đẩy, đủ để đẩy ra chí thánh. Mà lại, lui 10000 bước nói, mặc dù có cường đại chí thánh thật phá hủy tòa kiến trúc này, vậy cũng khẳng định không cách nào tạo thành quá lớn bức hại. Kể từ đó, tòa kiến trúc này càng thêm cầm phù văn cùng trận pháp, liền sẽ có tác dụng. Không nói những cái khác, chỉ riêng Chu Hoành Vũ cảm nhận được, liền có thời gian đảo ngược pháp tắc. Trước một giây, người vừa đem hắn phá hư. Sau một giây, thời gian quay lại, kiến trúc lại về tới một giây trước. Trừ phi có người có thể một cái búa đem tòa kiến trúc này phá hủy. Đem sở hữu phù văn trận pháp, trong nháy mắt phá hư. Bằng không mà nói, cái này yêu đình căn bản là vô địch. Bất quá, cái này to lớn yêu đình kiến trúc chủ đạo kỳ thực cũng không có thể làm cho Chu Hoành Vũ quá mức sợ hãi thán phục. Cùng Vạn Ma Sơn so ra, cái này chỉ là yêu đình, lại đáng là gì? Vạn Ma Sơn, thế nhưng là rút lấy phương thiên địa này 3000 cái lạc, ngưng tụ mà thành, mà cái này yêu đình kiến trúc chủ đạo, cũng bất quá là hỗn độn tảng đá đắp lên mà thành. So sánh mà nói, tựa như là bảo thạch cùng cố chấp ở giữa khác biệt. Bởi vậy, chỉ riêng tòa kiến trúc này mà nói, muốn cùng Vạn Ma Sơn nổi danh, cái kia thật là một trời một vực. Yêu đình nhất chỗ cường đại, không phải tòa kia thông thiên tảng đá kiến trúc, mà chính là tảng đá kiến trúc chung quanh. Cái kia 3000 khỏa từ pháp tắc tỏa liên xuyên lấy tinh thần. Hết chương.